Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, tầng 15. Nhìn người này nghiêm túc vẻ mặt, không phải là bị hắn tẩy não chứ? Tiếu Y Y rất hoài nghi nhìn Dương Nhị, một cái có thể đem bên người thân thích, bằng hữu, đồng học tiền tất cả đều cái hố quang nhân, sẽ là người tốt lành gì? Nói miệng không bằng chứng. Ngươi xem qua tối hôm qua video sau đó, cũng biết ta Lý Ca là người như thế nào. Nếu như một người cam nguyện dùng tánh mạng mình mạo hiểm tới cứu ta mệnh, coi như bị tẩy não ta cũng nhận. Dương Nhị trước đó chưa từng có nghiêm túc. Ồ, được rồi, ta sẽ nghiêm túc nhìn một chút. Khó khăn cấp bậc nhiệm vụ mời đi theo ta. Những người khác có thể tạm thời ở lại nghỉ ngơi tại chỗ. Cũng có thể đi trước quan sát. Mọi người vừa nói chuyện sau, máy bay không người bay tới tuyên bố một tiếng, sau đó dẫn đường hướng một cái phương hướng bay đi. Lý Lang đi theo máy bay không người đi tới, Dương Nhị cũng liền bận rộn đi theo. Tiếu Y Y cùng Tề Văn nhỏ giọng thầm thì mấy câu gì đó, cũng chạy chậm theo sau. Máy bay không người mang theo mọi người đi tới cao ốc bên cạnh thang máy một bên. Rất nhanh thang máy kiệu xương liền từ dưới lầu lên tới 5 tầng. Cũng chính là mọi người chỗ ở tầng lầu. Lý Lang tiếp chiếu máy bay không người chỉ thị tiến vào thang máy. Sau đó bóp lại tầng 15 nút ấn. Khó khăn cấp bậc chính là đem mới vừa rồi cầu ô thước rời được tầng 15 sao? Tiếu Y Y suy đoán. Nếu là như vậy là tốt rồi. Dương Nhị cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tầng 15, người cảm thấy cũng còn khá. 5 tầng đều hù chết người. Còn tầng 15, Tiếu Y Y nói với Dương Nhị mà nói cảm giác rất không nói gì. Ngươi là không thấy chúng ta tối hôm qua khiêu chiến. Tầng 15 tính là gì? Nhiều lắm là 4-50 mét chứ. Tối hôm qua chúng ta khiêu chiến cần trục hình tháp. Là hơn 100 mét a. Leo đến cần trục hình tháp trên đỉnh. Sau đó theo treo cánh tay leo đến đầu. Lại từ điếu tác trượt đến móc treo lên. Cuối cùng còn muốn chúng ta lại đường cũ leo về đi. Điếu tác lên tất cả đều là dầu. Vẫn còn trong cuồng phong đại phúc đung đưa. Dương Nhị nhớ lại tối hôm qua hết thảy. Vẫn cảm giác rất là kinh tâm động phách. Vậy các ngươi là thế nào leo về đi? Tiếu Y Y hỏi. Căn bản bò không đi trở về. Sau đó là hắn nghĩ ra biện pháp. Chúng ta hai người hợp lực cùng nhau. Đem móc treo đãng thành một cái to lớn xích đu. Lợi dụng tối hôm qua cuồng phong, từng điểm đem chúng ta cho đẵng trở lại treo cánh tay phụ cận. Sau đó hắn đưa chân đột nhiên dẫm lên một cái, để cho móc treo câu ở treo cánh tay. Chúng ta mới có thể an toàn trở lại. Ngươi chỉ nghe ta nói không có ý gì. Ngươi được nhìn video, bao ngươi sau khi xem cả đời đều khó mà quên được. Đúng rồi, cũng là bởi vì tối hôm qua cái nhiệm vụ kia. Người xem cho hắn điên cuồng điểm đáng khen. Hơn 7.000 cái đáng khen. Gắng gượng đem hắn theo hơn 1.000 tên bên ngoài đẩy tới đệ thất danh. Nếu như không đặc sắc, người cảm thấy hội có nhiều như vậy người xem điểm đáng khen sao? Dương Nhị lần nữa hướng Tiếu Y Y mãnh liệt đề cử đêm qua video thu hình. Ân ân, bị ngươi nói như vậy kinh hiểm. Đợi buổi tối không vội vàng. Ta sẽ xem thật kỹ một chút các ngươi đêm qua video. Nghe xác thực rất đáng sợ. Tiếu Y Y gật gật đầu. Lý Lang không lên tiếng. Tại thang máy trong góc nhìn mình điện thoại di động. Mới vừa rồi cứu Tề Văn một màn. Khiến hắn tăng lên hơn 1.000 cái đáng khen. Trở lại đệ thất danh. Đồng thời lại thu hoạch mấy ngàn đồng tiền khen thưởng. Thoạt nhìn hắn đã thu hoạch một nhóm người ái mộ trung thành rồi. Trước mắt cá nhân hắn người ái mộ bảng xếp hạng, tạm thời xếp tại hạng nhất là Đông Nam Tiểu Hải Thú. Tổng cộng là thưởng 650 không nguyên, hạng nhì Tinh Chi Đậu Hủ nguyên chất 630 không nguyên. Sau đó là Đại Sơn Dược Dược 500 không nguyên. Để cho Lý Lang có chút ngoài ý muốn là, người ái mộ trên bảng xếp hạng con thỏ nhỏ giấy quả nhiên cũng thưởng hắn 1.000 đồng tiền. Là cái kia đem đồng bạn đẩy xuống thiên kiều hung tàn con thỏ nhỏ giấy. Không nghĩ đến nàng quả nhiên cũng chú ý hắn. Trả lại cho hắn khen thưởng. Lương tâm chưa mất. Hoặc là có mưu đồ khác. bị một cái IQ cao hung thủ giết người chú ý hơn nữa khen thưởng. Cảm giác không phải là cái gì chuyện tốt. Rợn cả tóc gáy a. Thang máy đi tới tầng 15. Cửa thang máy mở ra. Tại máy bay không người dưới sự chỉ dẫn. Mọi người đi tới tầng 15 một chỗ bình đài. Sau đó, đi tới bình đài bên bờ. Nơi này, giống vậy có một tòa cầu ô thước. Liên tiếp bên cạnh kia tòa nhà bên ngoài bình đài. Khi nhìn đến tòa này cầu ô thước sau đó, hai nữ sinh nhất thời phát ra một trận tiếng thét chói tai. Điều này có thể đi sao? Nói đùa sao? Các nàng lúc trước đi cầu ô thước, có 30 cm rộng, cũng đã rất đáng sợ rồi. Tầng 15 bình đài bên bờ tòa này cầu ô thước, chiều rộng chỉ có 10 cm. Các nàng lúc trước đi cầu ô thước, có dài 10 m, cảm giác đã dài đằng đẵng rồi. Tầng 15 bình đài bên bờ tòa này cầu ô thước, chiều dài là 20 m, 10 cm rộng, dài 20 m, có thể tưởng tượng được, cầu thể co giãn sẽ có bao lớn. Đi tới cầu trung gian thời điểm, lay động sẽ phi thường kịch liệt, hơi không cẩn thận thì sẽ từ phía trên té xuống, mà ở trong đó, cách xa mặt đất ước chừng cao hơn 40 m. Lý Lang thần tình cũng biến thành không gì sánh được ngưng trọng. Hắn tự tay thử lay động một cái này căn cầu ô thước. Rất dày tấm thép, hoặc giả thuyết là cột thép. Cảm giác vẫn còn tương đối vững chắc, nhưng đi ở phía trên coi như không nhất định. Chung quy có dài 20 m, cây cầu kia không có biện pháp nằm ở phía trên bò. Người xem Đàm Vịnh sau đạn mạc. Xác thực, quá chật, nằm ở chỗ này lại càng không dễ dàng nắm giữ thăng bằng. Còn không bằng đứng, người xem hát cười xé trời đạn mạc. Mặc dù khoảng cách chỉ có 20 m, nhưng cảm giác so với hôm qua đi treo cánh tay độ khó còn lớn hơn. Người xem Huyền Nham đạn mạc. Đúng vậy. Ngày hôm qua đi treo cánh tay thời điểm, chung quy phía trên còn có thể bắt tay giữ vững thân thể. Tòa này cầu ô thước liền thuần túy là khảo nghiệm thăng bằng năng lực. Người xem Sở Thiên Ca đạn mạc, thứ 6 hạng nhiệm vụ so với thứ 5 hạng độ khó lớn hơn. Chắc không kỳ quái, ta phỏng chừng phía sau còn càng ngày sẽ càng khó khăn. Người xem Đại Viên Vương Thương đạn mạc, bá bá cố lên, coi trọng ngươi nha. Người xem Anna Lucia đạn mạc, thật là bá bá lau vệt mồ hôi a. Người xem Heo Tiểu Từ đạn mạc, tại sao các ngươi đều tại lo lắng cho hắn? Chẳng lẽ nhìn hắn từ phía trên té xuống hình ảnh khó chịu sao? Không kích thích sao? Có mới tới người xem đạn mạc biểu thị không hiểu, bởi vì chúng ta là hắn người ái mộ a. Ngươi một cái xem náo nhiệt đương nhiên tâm tình không giống nhau. Người xem Tích Dịch đạn mạc, các ngươi cũng quá dễ dàng trở thành người ái mộ đi. Mới truyền trực tiếp rồi một ngày mà thôi. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vì là khó khăn cấp bậc khiêu chiến. Bình đài tiến hành đại lực độ đẩy đưa. Truyền trực tiếp thời gian lại bắt đầu tràn vào đại lượng mới người xem. Tối hôm qua xem qua Lý Lang truyền trực tiếp. Chú ý hắn mới đi tới truyền trực tiếp thời gian người xem. Lúc này phần lớn đều hy vọng hắn có thể khiêu chiến thành công. Mà mới đi tới người xem đại đa số là xem náo nhiệt. Càng hy vọng nhìn đến hoạt náo viên té chết kích thích cảnh tượng. Ngay vào lúc này, một trận máy bay không người huyền treo một cái bao mắt bay tới. Đem cái chụp mắt ném tới Lý Lang trước mặt. Đồng thời cũng chính thức tuyên bố Lý Lang thứ 6 hạng khiêu chiến nhiệm vụ bắt đầu. Mời đeo cái che mắt. Thông qua này cầu ô thước đi lầu đối diện bên ngoài cơ thể bình đài. Cái chụp mắt cần phải chính xác đeo. Hoàn toàn che đỡ người khiêu chiến ánh mắt. Hoàn toàn che đỡ toàn bộ tầm mắt cùng ánh sáng. Nếu như ăn gian, đem coi là khiêu chiến thất bại. Lầu đối diện thể trên bình đài bày đặt một cái dương gỗ. Cầm đến cái kia dương gỗ sau đó. Mời đeo tốt cái chụp mắt mang theo dương gỗ đường cũ trở về bên này bình đài điểm xuất phát mới. Tính khiêu chiến thành công. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.